Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 ký ức. Ở ném ra dịch tà, tế gia Trầm Vụ nháy mắt, phất y tâm niệm vừa động đem trung vận, lận bất khuất trang vào linh quang không gian chung. Ở Hạo Hy bực này cảnh giới sinh linh trước mặt, một lời không hợp cũng chỉ có thể chạy trốn không thể nghênh chiến. Nàng một người chạy tổng so ba người cùng nhau chạy muốn mau, đến nỗi dịch tà. Phất y ngự kiếm không ngừng về phía sau thối lui. Lui đến đại điện cùng thông đạo cái chắn biên. Thời khắc chuẩn bị tốt túm chặt hắn liền hướng bên ngoài hướng. Hạo Hy không có biện pháp rời đi Đông Thanh Điện. Chỉ có thể ở thiên phẩm Long Tinh Trung Du tới bơi đi. Chỉ cần rời đi đại điện là có thể bảo bình an, dịch tà một người đứng ở tinh thạch đài biên. Biểu tình đạm mạc, không có một tia hoảng loạn cùng khẩn trương. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tinh thạch mặt đất, ánh mắt xuyên thấu thanh sắc quang mang thấy được sâu đậm chỗ. Nơi đó có một đạo thật lớn hắc ảnh chậm rãi đong đưa. Hắc ảnh phát ra hơi thở cùng hắn cùng nguyên. Ngay cả kia một cổ lệnh người không khỏe hơi thở đều giống nhau như đúc, đây là hắn hồn phách chủ thể. Hắn từng là này long hồn một bộ phận. Dịch tà trong đầu dần dần có càng thêm rõ ràng hình ảnh. Ký ức đê đập giống như khai một cái miệng cống. Thủy triều dũng hướng trong óc bên trong, kim đan sơ kỳ. Nhân tộc thân thể, dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến giọng nam thập phần tuổi trẻ. Nghe đi lên giống cái đối thế giới tràn ngập khinh thường thiếu niên. Khinh miệt mà cao ngạo. Không nghĩ tới bổn tọa sẽ lưu lạc đến như vậy nông nỗi, dịch tà không để ý đến trong đầu nhảy lên. Hình ảnh, không để ý đến trong lòng điên cuồng tàn khốc ý niệm. Hắn đem chính mình chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận thừa nhận không ngừng vọt tới ký ức. Một bộ phận kiên định mà bảo trì tự mình. Trên dưới vực dung hợp, ngươi là có thể trọng tố long tộc thân thể. Ta sẽ thay ngươi tìm kiếm tài liệu. Xin giúp đỡ thượng vực thanh long nhất tộc, dịch tà đề nghị làm Hạo Hy trầm mặc một cái chớp mắt. Tiện đà bộc phát ra đinh tai nhức óc cuồng tiếu. Kia tiếng cười điên cuồng. Hiển nhiên không phải tâm trí bình thường sinh linh có thể phát ra tới thanh âm, người bất quá là. Ta phân cách ra tới một sợi hồn phách. Dám có chính mình ý nguyện. Người thân thể, hồn linh, tánh mạng tất cả đều thuộc về ta. Ta muốn thu hồi. Nơi nào dung đến ngươi tới làm lựa chọn. Dịch tà trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Hắn hiện giờ là cùng Hạo Hy hoàn toàn bất đồng người. Nếu không phải kia phân loạn ký ức quấy phá, hắn mấy năm nay làm sao gặp qua đến như thế gian khổ thống khổ. Sinh linh cùng sinh linh bất đồng ở chỗ ý tưởng, ở chỗ tâm tính, ở chỗ tinh thần thượng hết thảy. Mà không thể chỉ bằng thân thể hồn phách liền tới kết luận hai người là cùng người. Người với người, yêu thú cùng yêu thú, đều bất quá là một khối thân thể một sợi hồn phách. Đúng là bởi vì độc đáo tư duy cùng tâm tính, mới cùng cái khác đồng loại phân chia ra, ta không phải ngươi. Tuyệt không sẽ tùy ý ngươi chiếm cứ thân thể, ta tới gặp ngươi là cho ngươi một cái cơ hội, phải biết rằng bị nhốt ở dưới cũng không phải là ta. Dịch tà mang theo giận, nói chuyện cũng không hề khách khách khí khí. Hắn tới nơi này lý do đương nhiên không ngừng là cùng Hạo Hy đạt thành bình thản. Mà là muốn tận khả năng nhiều mà khôi phục ký ức, hắn trong đầu hỗn độn hình ảnh thấu không ra hoàn. Toàn cục, nhìn đến Mạnh Trương yêu cầu bị giáo huấn ký ức, hắn liền biết chính mình cũng hẳn là như thế. Chỉ có Hạo Hy không hề giữ lại mà đem ký ức giáo huấn cho hắn. Hắn mới có thể đủ chân chính mà được đến truyền thừa ký ức, Hạo Hy hừ lạnh ra tiếng. Căn bản không để ý tới dịch tà nói. Một bên giáo huấn đại lượng ký ức tiến vào dịch tà thân thể. Một bên chậm rãi hướng về phía trước bơi lội. Chờ đợi xâm chiếm thân thể thời cơ tốt nhất. Hắn đã sớm chú ý tới dẫm lên phi kiếm huyền phù ở cửa. Thông đạo phất y. Ánh mắt ở nàng quanh thân quét một vòng. Vẫn là coi như không nhìn thấy giống nhau bỏ qua đi. Mục đích của hắn là muốn đoạt xá. Đãi thành công khôi phục đến cửu giai, người nào tổ yêu tổ hậu duệ, hết thảy đều phải chết ở trong tay hắn. Hạo Hy cùng dịch tà các có ý tưởng, rồi lại cho nhau có thể cảm ứng được, cho nên ngay từ đầu dịch tà liền chưa từng giấu giếm. trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói rõ. Đến nỗi hắn tiếp thu hay không đều không quan trọng, Dịch Tà biết. Chỉ cần chính mình có thể ở được đến sở hữu ký ức nháy mắt bước ra. Hạo Hy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Vô pháp thuận thế cướp lấy thân thể. Chẳng qua thời cơ này cần đến véo đến thập phần tinh chuẩn. Nếu có một phân một hào sai lầm, hắn tư duy, ý tưởng, tinh thần cùng tự mình tất cả đều sẽ bị cắn nuốt. Đại điện trung an tĩnh cực kỳ. Phất Y cảm thấy có chút không được tự nhiên. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới nền đất bơi lội long hồn nhìn đăm đăm. Trong lòng tính toán muốn hay không làm Dịch Tà vứt bỏ một bộ phận truyền thừa ký ức. Ở được đến hơn phân nửa sau lập tức liền đi, nhưng ký ức giáo huấn vốn chính là có nguy hiểm sự. Nếu là nàng mạnh mẽ đem Dịch Tà kéo ly, nói không chừng sẽ đối hắn thức hải tạo thành thật lớn tổn thương. Mà Dịch Tà một lòng một dạ muốn được đến ký ức lấy trợ trên dưới vực dung hợp. Chính hắn là đoạn không chịu rời đi, Phất Y, đang ở nàng không biết như thế nào cho phải khi. Trong đầu bỗng nhiên vang lên thừa trùng truyền âm, đãi hắn đoạt xá hết sức. Ta sẽ ra tay bám trụ hắn. Các ngươi tốc tốc rời đi bí cảnh. Không cần nói cho chuyển thế người. Hắn cùng Hạo Hy tâm thần tương liên, Phất Y nghe xong trong lòng đại định. Có thừa trùng ra tay. Bọn họ là có thể an toàn vô ngu mà rời đi Đông Thanh Điện. Vì không lộ ra manh mối, nàng vẫn gắt gao nhấp môi làm ra một bộ khẩn trương lo lắng tư thái. Đôi tay nắm chặt ở bụng trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm long hồn cùng Dịch Tà không chịu phóng, Dịch Tà đã phát hiện không? Đến nàng nhìn chăm chú, ký ức từ thủy triều biến thành sóng thần. Một lãng tiếp theo một lãng hướng hắn đánh tới. Tu Vi cũng tại đây quán chú chung đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cả người hình như có một cổ dùng không xong lực lượng, hắn thấy được Hạo Hy từ sinh ra đến bị nhốt. Cả đời, này từng là tộc đàn kiêu ngạo, lưng đeo chấn hưng tộc đàn trọng trách Thanh Long. Từ sinh ra khởi liền quanh quẩn vạn trượng vinh quang, khi còn nhỏ. Hạo Hy hoạt bát hiếu động, thích trò đùa dai, khi dễ tiểu yêu thú. Lại trước nay chưa từng thương tổn quá bất luận cái gì sinh linh. Thiếu niên khi, hắn hóa hình làm người. Đối thế giới tràn ngập tò mò, khắp nơi du lịch thể nghiệm, thích sinh tử chi chiến cũng không bởi vậy lạm sát. Thanh niên khi, hắn đã là hô mưa gọi gió một phương bá chủ. Tráng niên khi, nhiệt huyết thích giết chóc bản tính còn tại, hắn lại có thể làm tâm cảnh bảo trì cân bằng, cùng ác niệm bản năng chung sống hòa bình, thẳng đến có một ngày. Đồ Long đại chiến xốc lên màn che. Nhìn đến thành tựu thần chỉ chi thân thủ lĩnh chết ở thập tổ trong tay. Nhìn đến tộc đàn bị huyền điều từng điều tàn sát sạch sẽ. Hạo Hy rốt cuộc vô pháp lại bảo trì tâm cảnh cân bằng, nhưng mà một trận chiến tiếp theo một trận. Chiến, Long tộc đã sớm suy thoái. Cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng ấu muội còn ở đau khổ chống đỡ. Đương huyền điều mênh mông mà đi vào ẩn thân chỗ. Đưa bọn họ bước đến tộc địa Đông Thanh Điện Trung. Thiết hạ thật mạnh cấm chế giam giữ ở bên trong là lúc. Hạo Hy trong lòng một cây huyền hoàn toàn chặt đứt, ngày qua ngày cầm tù sinh hoạt. Vĩnh viễn nhìn không tới suốt đầu ngày. Chốc lúc sau lại không hề tin tức chuyển thế người. Này hết thảy đều làm trái tim ác niệm càng thêm khó có thể ức chế, hắn muốn giết sạch huyền điều. Nhất tộc, không chỉ có như thế. Hắn còn muốn giết sạch chín tổ hậu duệ. Giết sạch đã từng tín ngưỡng rồi lại phản bội Long tộc mỗi một cái tộc đàn, Dịch Tà trong lòng tất. Cả cảm xúc như mây mù quay cuồng, nhiệt huyết ở trong tim chảy xuôi. Trước đến hắn cả người nóng lên, hắn nguyên bản bình tĩnh biểu tình càng thêm vặn vẹo lên. Đôi tay gắt gao véo ở lòng bàn tay, phảng phất có thứ gì sắp từ trong thân thể hắn nổ tung. Hết chương.